Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, trò đùa tranh luận. Trần Tổng, 9 giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch, căn cứ từng cái hạng mục báo lên số liệu, Tổng Thuận mua 6.389 bộ. Tại Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn trong văn phòng, Thi Kiệt hấp tấp vọt vào. Hân hoan nhảy cẫng hô, đứng tại Thi Kiệt góc độ trên nhìn, năm nơi hạng mục qua vạn phòng nguyên, vẻn vẹn bắt đầu phiên giao dịch liền bán rơi mất hơn 6.000 bộ. Tuyệt đối là một cái bắn nổ thành tích. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống ở trong, bất kỳ bộ môn nào, có thể tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày liền bán rơi 30%, đã coi như là thành tích ưu dị. Nhưng mà Trần Tấn nghe hắn báo cáo, y nguyên vững như Thái Sơn ngồi trên ghế, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, nói một tiếng, biết, ngạch tương đương. Trần Tấn thái độ lãnh đạm để Thi Kiệt có chút xấu hổ. Lập tức hỏi, Trần Tổng, cái thành tích này, ngươi vẫn là không hài lòng lắm, phù hợp ta dự đoán, bất quá, còn có thể càng tốt hơn, đương nhiên. Cái này còn cần một cơ hội. Trần Tấn thản nhiên nói. Kiệt ca, công việc của ngươi đã làm được rất khá. Chớ để ý, ta không phải nhằm vào ngươi. Thì Kiệt lập tức rất là quẫn bách. Cái loại cảm giác này tựa như là học sinh tiểu học khảo thí được 99 điểm. Cao hứng bừng bừng cầm lại nhà để phụ mẫu ký tên. Kết quả phụ mẫu lại nói. Người kỳ thật có thể đến 100 điểm là giống nhau như đúc. Thế là Thi Kiệt hỏi. Trần Tổng, kia là, cái gì thời cơ? Trần Tấn không có ứng lời nói. Quay đầu đi cầm lên Thi Kiệt ném ở trên bàn hạng mục báo cáo. Tùy ý nhìn qua, sau đó hỏi. Hôm nay nhân viên bán hàng số lượng đầy đủ sao? Bình quân mỗi cái hạng mục vượt qua 1.000 bộ thuận mua. Không có khả năng mỗi cái hạng mục đều an bài 1.000 người a. Thi Kiệt đáp, Trần Tổng, căn cứ thể lượng khác biệt, an bài 100 đến 300 người không giống nhau, lại an bài một chút, thay phiên 3K, tiêu thụ bán building chỗ trắng đêm không ngớt. Trần Tấn chân thành nói, lời này để Thi Kiệt quá sợ hãi. Trần Tổng, thật muốn tất yếu sao? Thi Kiệt kinh ngạc nói, hiện tại đã an bài thành 996, nếu là trắng đêm không ngớt, chỉ sợ các công nhân viên. Kiệt ca, nhìn đến ngươi thật không hiểu nhân viên bán hàng nha. Trần Tấn cười nói, Thi Kiệt sững sờ, khó hiểu nói, lời này nói như thế nào đây? Nhưng phàm là làm tiêu thụ ngành nghề, nhất là tại tàn khốc cạnh tranh bên trong trải qua một lần lại một lần sang chọn mà còn dư lại. Người, Trần Tấn lo lắng nói, không có bất kỳ người nào sẽ sợ khiêu chiến. Khiêu chiến là bọn hắn hưng phấn nguyên động lực, hiểu chưa? Cái này, Thi Kiệt có chút khó mà tiếp nhận, có thể hay không quá không thông cảm bọn hắn. Không thông cảm, Trần Tấn chậm rãi nói, liền không thể lượng đoạn thời gian này đi. Một tuần, thay phiên 3K. Chỉ tiếp tục một tuần như vậy đủ rồi. Thi Kiệt gật gật đầu. Yêu cầu này vẫn là có thể làm được. Kỳ thật Trần Tấn cũng minh bạch. Yêu cầu của hắn có lẽ có ít hà khắc rồi. Nhưng là tân chính sắp đến. Hắn không thể không hạ quyết tâm. Trên thực tế, lại có cái nào người có tiền. Có thể so sánh Trần Tấn hiểu thêm bất động sản nhân viên bán hàng tâm thái đâu. Rốt cuộc. Lúc trước đều là đồng hành nha, chỉ cần công ty cho ra tương ứng tăng ca phụ cấp, cùng thị trường cho ra tương ứng đáp lại, có theo đuổi bất động sản nhân viên bán hàng nhóm, căn bản cũng không cần đốc thúc. Nói xong, Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đúng lúc là 10 giờ sáng cả, hắn nhíu mày, lập tức mở ra hành chính trang web xem xét, hoàn toàn yên tĩnh. Mới nhất hành chính thông chi vẫn là hơn nửa tháng trước đó nội dung. Điều này nói rõ tân chính còn không có công bố. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, loại này chính sách công bố bình thường đều sẽ ở 10 giờ sáng. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Trần Tấn nghiêm túc nghĩ đến, hắn tất cả bố cục cùng an bài đều là vây quanh ngày mùng 1 tháng 9 Tân Chính triển khai. Nhưng hiện tại, Đoạt Lăng hai người chính là tập đâm lê đao gặp giao sắc thời điểm. Chưa chừng liền sẽ dẫn đến một chút kế hoạch đã định sinh non. Nhưng, đây chính là hoạt điểm radar báo trước chính sách. Sẽ sinh non sao? Trần Tấn có chút lo nghĩ. Gặp hắn cau mày, thì Kiệt nhịn không được hỏi. Trần Tổng, xảy ra vấn đề gì sao? Hoặc là không có vấn đề? Hoặc là, Trần Tấn lắc đầu. Không đem đằng sau câu nói kia nói ra hoặc là không có vấn đề. Hoặc là, liền là vấn đề lớn. Thì Kiệt nghe vậy, thật sự là không hiểu rõ nhà mình ông chủ tâm tư. Bắt đầu phiên giao dịch thời điểm một nháy mắt liền đi hóa hơn 6.000 phòng nhỏ. Tổng tiêu thụ ngạch trực tiếp liền là theo hàng chục tỷ tính toán. Còn có thể có vấn đề gì đâu. Nhưng nhìn gặp Trần Tấn ngưng trọng biểu lộ. Hắn cũng không có khả năng dạng này tận lực phản bác. Chỉ là nhẹ hằng đóng lại cửa rời đi. Trần Tấn ngồi trước máy vi tính. Nhịn không được lại đổi mới rất nhiều lượt web page. Nhưng tựa như là ngắt mạng bình thường. Hình tượng từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua. Ai tương đương mặc kệ. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn đi. Trần Tấn nghĩ như vậy. Cũng đứng dậy dẫn cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân ra cửa. Cùng lúc đó, tại Thượng Kinh Thành nơi nào đó, một đám người cũng ngay tại kịch liệt thảo luận. Hạn mua hạn vay mới vừa vặn chấp hành hơn một năm. Hiện tại liền hủy bỏ, chẳng phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ lại chúng ta ngoại trừ phòng ở cùng mặt đất, liền không có cái khác phát triển kinh tế phương pháp sao? Nhất định phải dùng loại này uống rượu độc giải khát thủ đoạn. Đây là đã nghị định sự tình, không cần lại thảo luận. Ta cảm thấy có thể đè thêm đè ép, mà lại liền tình huống trước mắt đến xem, coi như hủy bỏ cũng không trở thành biến thành 2008 năm 2009 như thế. Hiện tại mua phòng người đều lý trí rất nhiều, trước tiên có thể buông ra một hồi nha. Nếu như không được, lại nắm chặt chính là, đây chính là chúng ta phương châm sao? Đem chính sách làm trò đùa. Vậy ngươi đến nói một chút nhìn, hơn nửa năm tăng trưởng suất bày ở trước mắt, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, chẳng lẽ lại chờ lấy phụ tăng trưởng sao? Hiện tại chính là ở vào phục hưng vĩ đại thời khắc. Phụ tăng trưởng tuyệt đối không thể xuất hiện. Ai? Sự thật bày tại trước mắt, thanh âm của một người là hoàn toàn không đủ. Cuối cùng, một cái thanh âm hùng hậu quay tấm, chấp hành đi xuống đi. Sau đó là một loạt văn kiện cùng điện thoại, sau đó là chục tầng phát xuống. Trần ca, hôm nay chúng ta đi đâu? Sau khi lên xe, cha Mộc Lâm hỏi, đi cánh đồng đường, hoa đình hạng mục, Trần Tấn phân phó nói. Sau đó xe khởi động, bắt đầu ở hỗn loạn con đường bên trong xuyên qua. Ước chừng sau nửa giờ, xe liền đến Tấn Hàm Hoa Đình, phụ cận. Nhưng là Trần Tấn không có để cha Mộc Lâm trực tiếp mở đến tiêu thụ bán building chỗ, mà là đứng tại phụ cận một cái công cộng bãi đỗ xe. Xuống xe về sau, Trần Tấn cũng không đi mở, mà là tại ven đường một nhà trong quán cà phê ngồi xuống. Lẳng lặng chờ, mặc dù không có trang điểm, bất quá Trần Tấn đổi một thân trang phục bình thường, lại dẫn kính râm lớn, còn cố ý lưu lại điểm râu ria. Cả người hình tượng khí chất biến hóa rất lớn, cũng không có gây nên người qua đường chú ý. Lại một lát sau, chỉ gặp một người mặc một thân trang phục nghề nghiệp, trang dung tinh xảo tịnh lệ nữ nhân cũng đi vào quán cà phê. Nhìn qua ước chừng 30 tuổi ra mặt, bên người còn đi theo một cái tuổi trẻ chút nữ hài. Hẳn là phụ tá của nàng. Hai người ngồi xuống tùy ý điểm ly cà phê về sau. Nữ hài mở ra laptop, đem màn hình chuyển tới trước mặt nữ nhân nói. Phương tỷ, Tấn Hàm tập đoàn mấy cái khác hạng mục tư liệu cũng đều truyền tới. Ngươi nhìn, làm sao chọn lựa? Hoa Đình, Tiêu Ngữ Thành, Duyệt Thành, Lãm Sông Vườn, ngay tại cái này bốn trong đó chọn lựa đi. Nữ nhân nhàn nhạt ứng với, sau đó cầm lên tài liệu trong tay. Trợ lý chê cười nói, Phương tỷ, cái này bốn cái hạng mục giá cả cũng không thấp đâu. Rẻ nhất Tiêu Ngữ Thành, cũng muốn bán được 6 vạn đơn giá. Còn có đường cái đối diện Hoa Đình, quân giới 1-5 vạn. Những này nhà đầu tư, kiếm lên tiền đến thật đúng là không nương tay nha. Hoa Đình diện tích nhỏ nhất một bộ 118 mới phòng ở. Liền muốn bán được gần 1.800 vạn. Cũng không kỳ quái, nữ nhân cười khẽ. Cái này khu vực thế nhưng là Đông Hải thành phố trái tim. 1-5 vạn giá cả mặc dù hơi cao hơn phụ cận hai tay phòng, nhưng là Tấn Hàm tập đoàn kiến trúc chất lượng cực kỳ tốt. Thiết kế nhà loại hình cũng rất tốt, là có thể vào tay. Hai người ngay tại lẫn nhau thảo luận, Trần Tấn trong góc yên tĩnh quan sát đến. Sau một lát, chỉ gặp nữ nhân tiếp điện thoại, ngay sau đó cổng lại tiến đến hai trung niên phụ nữ. Sau lưng còn đi theo một cái âu phục dày da thanh niên. Mẹ tương đương, gặp người tới. Nữ nhân nhíu mày kêu một tiếng. Phụ tá của nàng sắc mặt cũng trong nháy mắt liền đen. Ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Tấn cũng lên tinh thần. Lấy ra điện thoại di động quan sát mấy người tình huống tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN